đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1112, mang theo ý nguyện của chúng ta đi lên. 3. Có người thao túng tụ nguyên tinh đấu đại trận. 4. Vị trưởng lão ngưỡng mộ bốn phía. Ý đồ tìm tới người sau lưng vật. Đáng tiếc tìm hảo một đoạn thời gian. Không thể tìm tới. Rầm rầm hai bên núi cao bên trên. Trượt xuống cục đá. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Không cần phải gấp. Lão thân nhất định có thể nghĩ đến biện pháp rời đi nơi này. Tả Ngọc Thư nói. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là cái này người sau lưng. Đoan Mộc Sinh nhấc lên bá vương thương. Hướng mặt đất hung hăng đâm một cái. Nói ra. Âm quỷ xảo trá người. Nếu để ta nắm lấy. Định đem hắn chém thành muôn mảnh. Bây giờ không phải là nói ngoan thoại thời điểm. Tìm cơ hội ra ngoài. Bốn vị trưởng lão. Đồng thời bay lên, chỉ cảm thấy tinh đấu đại trận bên trong, xuất hiện nhàn nhạt trong suốt thiên mạc, đem toàn bộ khu vực bao trùm, tựa như là một cái phong bế cốc khẩu, cuồng phong thổi qua cốc khẩu, cùng vách núi phía dưới tiếng nghẹn ngào, lẫn nhau làm nổi bật, nghe lên đến dị thường quỷ dị, liên lạc một chút thất tiên sinh, được, lãnh la lấy ra trận vải, hướng mặt đất vừa để xuống, nhóm lửa lá bùa. Có thể lá bùa kia mới vừa nhóm lửa, liền lập tức dập tắt, một điểm cái bóng đều không có, cũng không có cái gọi là hình ảnh xuất hiện. Thật quỷ dị đại trận, truyền không tin, lãnh la nói, thấy cảnh này, Lục Châu nhướng mày, thầm nghĩ, hiện tại chạy tới, chỉ sợ không kịp, từ kinh đô đuổi tới bắc vực phụ cận, tối thiểu một canh giờ, qua đi rau cúc vàng đều lạnh. Hắn ý đồ đem thần thông mở rộng phạm vi, dùng Đoan Mộc Sinh làm trung tâm, cảm giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Đáng tiếc là, trước mắt thần thông đẳng cấp còn xa xa không đủ, gia tăng phạm vi vô cùng có hạn. Hô hình ảnh bên trong, cuồng phong cuốn ngược, tụ nguyên tinh đấu đại trận lại lần thu nhỏ. Vách núi phía dưới, sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực. Những cái kia hấp lực cường đại đến lệnh bốn vị trưởng lão cùng Đoan Mộc Sinh trở tay không kịp. Năm người đồng thời bay lên. Hướng phía phong khẩu mà đi. Pháp thân. Năm người vô ý thức tế ra pháp thân. Thuần một sắc bách kiếp động minh. Ba cái thập diệp. Hai cái chín lá. Pháp thân sinh ra năng lượng cộng hưởng có thể bọn hắn đứng vững phong khẩu lực hấp dẫn. Tả trưởng lão. Ngài không phải có biện pháp không? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Phan Ly Thiên nói. Lắm miệng. Lão thân một mực đang nghĩ biện pháp. Tả Ngọc Thư không ngừng mà suy tư. Sức hấp dẫn mãnh liệt. Lệnh năm tòa pháp thân thỉnh thoảng trong lòng đất rơi. Bọn hắn không thể không tiêu hao nguyên khí cùng cái này lực hấp dẫn đối kháng. Ăn người trận. Là thế này cái phương pháp ăn. Thất tiên sinh nói qua. Tụ nguyên tinh đấu đại trận. Chọn lựa là thiên thượng 365 tinh thần chi lực. Bố trí trận này, cần luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên. Đồng thời trận này cũng là trấn áp chi trận, bị nó tỏa định người. Không cần nói ngươi có gì loại thần thông, đều không thể đào thoát. Tả Ngọc Thư nói, Tư Vô Nhai biết còn để chúng ta đến. Phan Ly Thiên im lặng, cái này không oán hắn. Hắn cũng không biết hội có người giở trò quỷ. Tả Ngọc Thư nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nhanh lên biện pháp. Lãnh la thi triển đạo ẩn chi thuật. Hướng phía trước lấp lóe. Hư ảnh lóe lên. Tiến lên ước chừng khoảng mấy chục mét. Cuồng phong lực hấp dẫn lại đem hắn kéo lại. Cứ như vậy tới lui lui. Nếm thử hơn 10 lần. Lãnh la không thể không từ bỏ. Hiu hiu hiu cuồng phong tia đao từ trên hướng xuống chảy ngược. Lực hấp dẫn lôi kéo nguyên khí. Hình thành so đao cương còn muốn hung mãnh lực lượng. Phanh phanh phanh. Phong đao đánh vào bọn hắn pháp thân bên trên. Năm người cùng nhau rơi đi xuống. Rơi ước chừng có hơn 10 mét dáng vẻ. Cùng mặt đất ngang hàng cao độ. Phía dưới đến cùng là thứ đồ gì? Tụ nguyên. Phía dưới rất có thể là tụ nguyên hạch tâm điểm. Một ngày lọt vào đi. Sinh tử khó liệu. Không thể kéo vào đi. Tả Ngọc Thư vung ra bàn long trượng. Bàn long trượng tại không trung lượn vòng. từng đạo ấn phù bay ra, cùng bầu trời bên trong phong đao va chạm, giảm bớt áp lực của bọn hắn. Lá bùa giống như kim sắc hồ điệp, phủ đầy toàn bộ bầu trời. Tả Ngọc Thư một chiêu này chỉ có thể tranh thủ thời gian nhất định, không thể lâu dài trèo trống. Tứ phương cơ, Hoa Vô Đạo tế ra tứ phương cơ. Bang tứ phương cơ nằm ngang ở 5 người dưới chân, đem bọn hắn ngăn chặn. Hoa Vô Đạo song trưởng nhất hợp, hết thảy áp lực lập tức bị hắn một người kháng trụ. Có thể là loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể trèo trống một hồi. Không bao lâu, hắn liền mặt đỏ tới mang tai, cảm giác đến áp lực tăng gấp bội, khó chịu không thôi. Ta đến, Đoan Mộc Sinh thả người nhảy lên. Có thể là bình thường cùng tứ phương cơ luận bàn nhiều, hắn đối tứ phương cơ hiểu rõ thậm chí so Hoa Vô Đạo còn muốn tinh tường. Thân hình lóe lên, đến tứ phương cơ phía dưới, trường thương như long, hơn vạn đạo thương cương hướng đâm tới. Phanh phanh phanh phanh, tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong tràn ngập va chạm tạp âm, tứ phương cơ hướng lơ lửng ước chừng 50 mét, một lần nữa trở lại giữa không trung. Đoan Mộc Sinh, đi lên. Hoa Vô Đạo nở rộ lục hợp đạo ấn, thập tự lượn vòng, đem Đoan Mộc Sinh kéo lại. Mặc dù hắn không quá ưa thích cùng Đoan Mộc Sinh luận bàn, nhưng mà luận bàn thời gian lâu dài, ít nhiều có chút tình cảm, há có thể nhìn xem hắn xông vào phía trước. Hoa trưởng lão, ngươi cái này là làm gì? Đoan Mộc Sinh không hiểu, giữ lại thực lực, chớ làm loạn. Hoa Vô Đạo thủ thế biến ảo, đạo gia thủ ấn biến động, đã bị hắn dùng đến phát huy vô cùng tinh tế. Phanh phanh phanh, phong đao thật sự trở nên mạnh hơn, phía dưới dẫn lực đột nhiên gia tăng mấy lần, tứ phương cơ cấp tốc hạ xuống, rơi vào vách núi phía dưới khoảng 100 thước, biến mất ở trên đường chân trời. Lục Châu tầm mắt cũng tại lúc này bị lực lượng quỷ dị lôi kéo, không gian giống như là vặn vẹo như vậy. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn thấy tại tụ nguyên tinh đấu đại trận bên ngoài phong đỉnh bên trên, một đạo hắc ảnh thả người nhảy lên rời đi. Lục Châu nhíu mày, theo lý thuyết hắc liên người không biết Đoan Mộc Sinh chỗ mới đúng, không có đạo lý trực tiếp khóa chặt Đoan Mộc Sinh cùng tứ đại trưởng lão vị trí, xuống tay với bọn họ. Thế nào trùng hợp như vậy? Hình ảnh càng phát ra vặn vẹo. Lục Châu thầm đọc Thiên Thư Thần Thông, tăng lớn thái huyền chi lực chuyển vận, hình ảnh khôi phục bình thường. Tầm mắt đến vách núi phía dưới, tàn phá bừa bãi, cuồng phong xé rách lấy 5 người. Phong đao đã bắt đầu tại bọn hắn pháp thân lưu lại lỗ hổng. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải xảy ra chuyện. Tả Ngọc Thư nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên lại cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Lãnh La kỳ quái nói. Lão hủ sớm liền sống đủ, còn sợ những này? Lão hủ ngược lại là có một cái biện pháp. Phan Ly Thiên nói. Cái khác 3 tên trưởng lão nhìn về phía Phan Ly Thiên. Chỉ có Đoan Mộc Sinh hơi nghi hoặc một chút, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Ánh mắt giao lưu đội. Ma Thiên Các, 4 vị trưởng lão thường xuyên cùng một chỗ thảo luận tu hành, nhất là không kim liên tu hành chi đạo. Bọn hắn tràn đầy tâm đắc, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì. Phan Ly Thiên nói ra. Chúng ta đều là không kim liên pháp thân, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất luyện tập pháp thân nắm nâng sao? Đương nhiên nhớ kỹ, liền dùng pháp này, các vị nghĩ như thế nào? Lão thân đồng ý. Tả Ngọc Thư nói. Lãnh mỗ không ý kiến. Vậy ta chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Hoa Vô Đạo cười nói. Tả Ngọc Thư nói ra. Vậy thì tới đi. Đoan Mộc Sinh một mặt mộng bức mà nói. Các ngươi đang nói cái gì? Két. Phan Ly Thiên bỗng nhiên một phát bắt được Đoan Mộc Sinh bả vai. Từng đạo cương ấn rơi hạ tướng hắn bao trùm. Trong tay hồ lô nâng lên một chút, đem hắn húc bay. Cái thứ nhất, ông thập diệp pháp thân tỏa ra 20 trượng. Trực tiếp đem Đoan Mộc Sinh đội lên không trung. Đồng dạng, tứ phương cơ cũng sẽ hạ xuống. Lên cao tốc độ lớn hơn hạ xuống tốc độ, liền có thể thăng. Dừng tay. Đoan Mộc Sinh hét lớn một tiếng. Đáng tiếc không ai nghe hắn. Tả Ngọc Thư thành thạo vô cùng, theo lấy tòa thứ nhất pháp thân đến phía trên. Bàn long trượng vung lên, lại một tòa 20 trượng pháp thân hướng bên trên, một đôi cánh tay màu vàng óng, nắm giơ lên trời không. Không cần nàng hô, Lãnh La đã thi triển đạo ấn đến trên cùng, thi triển phương pháp giống nhau tái sinh 20 trượng, cái cuối cùng giao cho ta. Hoa Vô Đạo quát lên một tiếng lớn, không có hướng bên trên, mà là dẫm lên tứ phương cơ. Kim sắc 15 trượng pháp thân kéo lấy Phan Ly Thiên pháp thân. Hai chân đạp mạnh, ầm, tứ phương cơ rơi vào thâm uyên. Tứ đại pháp thân dùng chồng La Hán chi tư, hình thành kình thiên trụ lớn. Đến trên cùng, nguyên khí, phía dưới ba vị trưởng lão đem hết thảy nguyên khí hướng thượng truyền tiễn. Đến Lãnh La chỗ, Lãnh La trầm giọng nói, ngươi không được chọn, Đoan Mộc Sinh, mang theo ý nguyện của chúng ta. Đi lên, một đạo trưởng ấn từ lúc tại Đoan Mộc Sinh trên lưng. Đoan Mộc Sinh đầu trống rỗng, bay tới đằng trước, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.